khó nuốt, bèn gắp thêm hai viên đường. Đúng là bị Lục Bất Thần nói trúng. Từ khi bốn thi thể này được đưa vào vòng thực nghiệm, cuộc sống của anh bây giờ chưa ngày nào bình yên. Mặc dù những người thân đồng ý hợp tác với pháp y để tiến hành khám nghiệm, cũng cứ cách vài ba ngày lại gọi điện hỏi anh tình hình vụ án. Anh đành giải thích hết lần này tới lần khác rằng vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra. Kết quả không lần nào không gặp màn khóc lóc nhức mắng của họ. Trong số đó, người có thái độ gay gắt nhất chính là mẹ của ngài Hân. Thậm chí bà ấy còn mấy lần xông vào cục ép bọn họ sớm phá xong án, còn chỉ tay vào mũi anh mà chửi: anh có phải là một cảnh sát có đủ tư cách không? Con gái tôi bị hại lâu như vậy rồi mà các anh vẫn còn đang phá án. Các anh ăn tiền thuế của nhân dân nhưng có phục vụ nhân dân hay không? Là chỉ quả thực không biết đáp lại như thế nào. Vì bốn cái sát hợp nhất thành một vụ nên thân nhân của cả bốn người cùng hợp thành một nhóm tập trung gây sức ép cho cục công an. Họ không thừa nhận con gái mình tự sát, khăng khăng nói rằng nhất định có oan tình. Người của tổ chuyên án đều hiểu việc cả bốn tự sát không hề đơn giản, nhưng vụ án đang tiến hành, họ không thể tiết lộ điều gì. Lai Chỉ vốn nhàn nhã nhưng lại liều mình cắm rễ trong tổ chuyên án, thành ra tự nhiên phải đối mặt với những màn gào khóc của họ. Bố mẹ của ngài Hân thậm chí đã hối hận vì đồng ý cho giải phẫu, đưa cho cảnh sát thông điệp cuối cùng: nếu con không điều tra ra được gì, họ sẽ đem xác của con gái về. Họ không muốn con cái chết rồi còn bị hành, không thể yên nghỉ. Các thân nhân khác thấy vậy cũng lần lượt tỏ thái độ, nhất thời khiến cục công an chịu một áp lực không hề nhỏ. Chính bản thân Lai Chỉ cũng chịu áp lực, nhưng anh ấy chung quy vẫn không dám đổ nó lên đầu Lục Bắc Thần. Anh ấy hiểu rõ Lục Bắc Thần trong mắt chỉ có sự thật, còn những rắc rối vì quan hệ con người cậu ấy không màng. Thế nên hôm nay Lục Bắc Thần nói vậy quả thực khiến Lai Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Cũng mới biết thì ra Lục Bắc Thần biết chuyện người nhà gây rối, nhưng lo thì vẫn cứ lo. Anh ấy tò mò hỏi: thật sự không có vấn đề gì chứ? Lục Bắc Thần nói: thi thể đã cung cấp manh mối cuối cùng rồi. Lai Chỉ gật đầu vẻ đăm chiêu: xem ra loại chất bảo quản này cũng không phải là vạn năng. Nói mất hiệu quả là mất hiệu quả, vì môi trường bảo quản có thay đổi ư? Không liên quan đến môi trường bảo quản. Lục Bất Thần khẽ nói: chỉ là đối phương muốn chúng ta phát hiện ra manh mối mà thôi. Gì cơ? Lai Chỉ sửng sốt. Lục Bất Thần giao cho anh ấy một tập tài liệu, Lai Chỉ đón lấy đọc rất lâu. Những công thức và ký hiệu hóa học khi ngấy loạn cả mắt, đầu óc bỗng quay cuồng. Anh ấy gấp tài liệu lại: nói kết quả cho tôi là được rồi. Lục Bất Thần hiểu ra, mỉm cười. Lai Chỉ thấy nét mặt của anh, lập tức vớt vát lại cái thể diện cho mình: à, không phải là tôi đọc không hiểu, mà tại dạo này tôi chẳng ngủ được đủ giấc, bắt tôi phải phân tích mấy thứ chuyên nghiệp này lãng phí tế bào thần kinh lắm. Lục Bất Thần cũng chẳng hề đâu bạch tránh ấy, đành giải thích cho anh ấy nội dung. Đối phương lợi dụng tác dụng thành phần giữa các loại thuốc chế ra chất bảo quản mức độ cao. Lượng dùng của mỗi loại thuốc rất ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới chu kỳ sử dụng của chất bảo quản. Nói cách khác, đối phương có khả năng thông qua tỷ lệ dược phẩm để khống chế thời gian có hiệu quả chất bảo quản. Lục Bất Thần dựa ra sau ghế. Ngải Hân, Phùng Tử Liên, Lưu Xuyên và Tiền Hào đều tử vong cách biệt nhau khoảng nửa năm. Đối phương đều đã điều chế chất bảo quản một cách hợp lý, để chúng ta được nhìn thấy đồng thời bốn thi thể hoàn chỉnh, cũng là để chúng ta tìm được manh mối cuối cùng. Lai Chỉ nghe xong thẳng thốt: nói vậy là... thực là hoàn toàn có thể suy đoán ra ý đồ của đối phương. Lục Bất Thần đón lời anh ấy, nhấn mạnh từng chữ: nói cách khác, đây chính là một bàn cờ mà đối phương đã dày công sắp xếp. Chúng ta ở ngoài, còn hắn ở trong tối. Lai Chỉ đập bàn: bà nó, kẻ nào lại dám dõi theo chúng ta? Lục Bất Thần bình tĩnh nói với anh ấy: không cần nôn nóng. Cậu nuốt được cục tức này sao? Lai Chỉ nghiến răng nghiến lời. Bình thường anh ấy ghét nhất là những tình huống bị người ta dắt mũi đi như thế này. Mọi hành động đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. Anh tin với tính cách của Lục Bất Thần, cậu ấy cũng tuyệt đối không bỏ qua. Anh ở Lục Bất Thần đáp gọn lòn: có thể. Lai Chỉ nhìn anh hồi lâu: cậu tức đến phát điên rồi à? Lục Bất Thần nâng cách cà phê lên, chậm rãi uống một hớp. Nếu đối phương có lòng cung cấp manh mối cho tôi, đỡ khiến tôi phải lãng phí thời gian, sao lại không vui vẻ chứ? Kẻ này quả nhiên là không đơn giản.

cô thật sự không nỡ chia sẻ cơ thể của Lục Bắc Thần với người khác. Nửa năm trước, Lục Bắc Thần từng nằm viện một thời gian. Có một lần vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy có hai cô y tá đang đùa cợt với anh. Một trong số đó nói: "Tôi nghe bác sĩ Lưu tham gia cấp cứu nói thứ đó của anh ấy tuyệt lắm." "Thứ gì cơ?" cô y tá kia cố tình hỏi. "Đừng giả vờ ngây thơ, cậu biết tôi đang nói thứ gì mà." Chủ đề cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng nóng bỏng. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều rất táo bạo. "Bác sĩ Lưu chẳng phải nổi tiếng thanh cao sao?" "Thanh cao cái nỗi gì, chẳng phải chị ấy chạy tới phòng bệnh nhân liên tục đó sao?" "Xuân tình trào dâng rồi." "Tôi thấy sắc háo dục trào dâng thì có." Cô rơi đi ra ngoài. Trong lúc hai cô gái đó đang cười hì hả với nhau, bị cô bắt gặp, họ có chút ngượng ngập. Lúc cô bước lên trước rửa tay, một trong hai cô gái cười rất mờ ám. "Bác sĩ Cố, bọn em ngưỡng mộ chị lắm, chị thật là hạnh phúc." Họ cố tình nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc. Cô sơ hiểu hạnh phúc đâu phải là hạnh phúc. Kết quả, người buôn dưa đường hoàng khiến một người vô tình bắt gặp là cô phải đỏ mặt. Nghĩ tới đây, cô sơ thở dài ngao ngán. Thì ra tìm một người bạn trai đẹp trai, cao giáo, quả thực không thể an tâm. "Thở dài cái gì vậy?" Bất tình lình, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Một giây sau là tiếng thét chói tai của cô sơ, lạnh lót như gặp phải ma. Lục Bất Thần nhìn cô với vẻ buồn cười. Mặc cho cô hoảng hốt thất thần, nay chỉ đứng dựa vào cửa, ra sức ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau khi cô sơ hoàn hồn trở lại, Lục Bất Thần mới kéo cô vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô. "Đừng sợ, đừng sợ." Cô sơ lập tức đẩy anh ra, xác nhận một lúc. "Lục Bất Thần." "Phải." Anh cố nhịn cười. "Sao anh lại tới đây?" Cô sơ tự nhiên nhìn thấy cứu binh, nhìn anh với vẻ khó tin. "Sao anh vào đây đường?" Rồi liếc mắt thấy Lai Trì ngoài cửa, cô sửa lại. "Hai anh..." Lục Bất Thần hơi nhớ mày. "Thì công khai đi vào thôi, kết quả là em đọc sách quá nhập tâm, chẳng nghe thấy gì." Dứt lời, anh cầm cuốn sách lên, lướt qua bìa, rồi nhìn cô sơ bằng ánh mắt kỳ lạ. "Em bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực cao siêu thâm sâu rồi." "Cánh va vào cũng tự do quá đấy, đây dù gì cũng là bệnh viện. Ông trời ơi, em thực sự lo thay cho sự an toàn của các bác sĩ trực ca đêm." Cô sư không đáp mà hỏi ngược lại. Lục Bắc Thần thấy cô quá sợ hãi, bèn xoa đầu cô. "Cũng may cái thẻ cảnh sát của Lai Trì có tác dụng. Yên tâm đi, an ninh ở trong bệnh viện của các em rất tốt." Trong mắt cô sư nào có Lai Trì. Sau khi bình tĩnh lại, gương mặt nhỏ lập tức trở nên phấn khích. Cô khoác tay Lục Bắc Thần hỏi: "Sao lại tốt bụng tới thăm em thế này?" "Địch thần tới để chịu phạt." Lục Bất Thần nói đùa. Cố sơ tuồn tìm cười, chợt nhớ tới mấy cô y tá nói, nghĩ bụng, một người đàn ông hay bị người ta nhòm ngó như thế này, mà trong mắt anh giờ phút này lại chỉ có mỉm cô. Điều này thực sự khiến cho cô vui như nở hoa. Cô không kìm được lòng mình, bá lấy cổ anh. "Cô em là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt à?" Lục Bất Thần ôm lấy eo cô, cười thoải mái. Lại chỉ đứng ngoài cửa, quả thực chịu không nổi nữa bèn ho mấy tiếng. Thấy hai người kia vẫn tảng lờ mình, anh ấy bèn ho mạnh hơn. Lục Bất Thần không quay đầu, cố sơ thì vẫn níu lấy cổ của anh, nhưng đầu nhìn Lai Trì, nửa đùa nửa thật. "Ho dữ vậy cảnh sát La, anh qua cửa rẽ phải xuống cầu thang máy, tới phòng khám, hôm nay bác sĩ từ trực đêm, anh ấy chữa tai mũi họng giỏi có tiếng đấy." Lai Trì thẳng thừng đi vào, nhấc ghế, ngồi xuống, nhìn chăm chăm Lục Bất Thần và cố sơ. "Thật sự nghĩ rằng đây chỉ có hai người thôi sao? Mọi người là đồng nghiệp, là bạn bè, ít nhiều cũng nên suy nghĩ cho tâm trạng của một kẻ độc thân chứ." "Xem ra anh vẫn chưa tán nổi em gái của em." Cô sơ nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại. Lai Trì vò đầu. "Ai nói vậy? Ý của anh là Tư Tư vẫn vừa đi, anh đã khôi phục tình trạng độc thân rồi, có hiểu không? Không phải là độc thân theo ý đó đâu." Cô sơ nhịn cười, cố tình hỏi Lục Bất Thần. "Anh có hiểu anh ấy muốn nói gì không?" Lục Bất Thần dĩ nhiên phải thuận theo ý cô, mỉm cười lắc đầu. Lai Trì thấy vậy, bèn ngồi thẳng lên. "Lục Bất Thần, cậu nói ngoài giờ làm việc quan trọng, té ra là ra tán gái à?" "Thì ai bảo cậu đi theo?" Lục Bất Thần không chút khách khí. Lai Trì á khẩu. "Chuyện quan trọng?" Cố sơ nghiêng đầu hỏi Lục Bất Thần. Cô hiểu anh, sao anh có thể bỏ dở công việc chỉ để tới trò chuyện tán tỉnh được. Lục Bất Thần quả thực tới có việc. Anh rút bản báo cáo khám nghiệm của Ngư Khương từ trong cặp ra nói: anh muốn tra cứu một số tư liệu về những loại thuốc lâm sàng sử dụng Dương Địa Hoàng. Dương Địa Hoàng, loại thuốc trợ tim. Cố Sơ dĩ nhiên hiểu về y lý, không như đàn gảy tay châu la chỉ. Đúng vậy, Lục Bất Thần nói hết với cô. Thi thể có sự biến đổi, nguyên nhân là sau khi chất bảo quản cường độ cao hết hiệu quả, thành phần Dương Địa Hoàng còn sót lại trong thi thể nạn nhân đã phản ứng với XR2. Anh biết cần trong lâm sàng có những án lệ nào như vậy không? Cố Sơ đọc kỹ báo cáo rồi lẩm bẩm: thông thường thì loại thành phần này giúp kiểm soát nồng độ natri cộng và kali cộng, chất xúc tác ATP trên màng tế bào cơ tim. Sử dụng quá nhiều sẽ khiến natri cộng không được bơm ra ngoài tế bào, khiến nồng độ natri cộng trong tế bào cơ tim tăng cao. Trong hàm lượng thành phần liệt kê ở báo cáo, hoàn toàn không có phản ứng của cơ thể khi dùng quá liều. Theo lý mà nói thì sẽ không có dư để phản ứng với các chất khác mới phải. Natri đứng bên bắt đầu lại phỉnh to đầu. Ở phòng thực nghiệm, anh đã phải nhẫn nhịn kiểu trao đổi bằng thuật ngữ giữa bọn họ. Ở trong mắt anh, đám người ấy không khác gì người ngoài hành tinh. Giờ tới gặp Cố Sơ, lại tới lượt cô tuôn ra một tràng từ ngữ chuyên ngành. Càng đáng sợ hơn là Lục Bất Thần nghe hiểu. Rõ ràng anh ấy trở thành người chẳng hiểu gì, chứng kiến người ngoài hành tinh làm việc. Anh ấy vội ngắt ngang cuộc thảo luận của hai người kia: hai vị, chúng ta có thể quyết luận luôn không? Ví dụ như tối nay tôi có thể có được manh mối gì? Vậy mà Lục Bất Thần nhắm mắt làm ngơ. Cố Sơ càng coi anh ấy không tồn tại, đọc xong bèn gấp lại báo cáo: em sẽ đi xin, sau đó chúng ta từ khoa tim tìm xem sao. Lục Bất Thần gật đầu. Cố Sơ quay người lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Lai Chỉ như đối mặt với hoa trong gương, trăng dưới nước, rất lâu sau mới bước tới hỏi Lục Bất Thần: tôi biết hai người đều là học sinh xuất sắc, có điều quan tâm một chút tới học sinh trung bình không? Giúp cô hai người định làm gì? Lục Bất Thần nhí ngấy với vẻ bó tay, mãi sau mới lắc đầu trách một câu: trí tuệ của cậu và Cố Sơ quả thực không chỉ cách biệt một chút thôi đâu. Chương 449. Để lỡ là để mất. Có sự đồng ý của lãnh đạo, Cố Sư lấy được một số bệnh án giao cho Lục Bắc Thần. Đây là những bệnh án lâm sàng sử dụng Dương Địa Hoàng, đồng thời được tiếp nhận phẫu thuật ngoại khoa thần kinh. Lục Bắc Thần đón lấy, lật xem. Lai Chỉ cũng đi vào phòng để hồ sơ, ngồi bên cạnh lật hết tập này tới tập khác. Lần này anh ấy đã nhanh nhạy hơn. Cũng tức là loại thuốc glucose trợ tim chỉ để sử dụng riêng biệt, không thể thêm các loại thuốc thần kinh khác. Cố Sơ đáp: trước mắt trong lâm sàng thường sử dụng các loại glucose trợ tim như glucosidimalin, digoxigenin và glosafarin đều là hình thức thuốc thành phẩm. Trừ phi có người đưa các thành phần khác vào chiết xuất và tiến hành thực nghiệm các thành phần thuốc khác, nhưng bệnh viện sẽ không làm như vậy. Giống như trước đây em từng nói, phần chỉ xuất hiện ở trong các phòng nghiên cứu thuốc mới. Các bệnh nhân sử dụng loại thuốc trợ tim glucose, mặc dù quá liều cũng sẽ không xuất hiện sự thay đổi trên cơ thể như bốn nạn nhân. Lục Vất Thần đọc tài liệu rất nhanh. Sở dĩ anh muốn kiểm tra bệnh án phần nhiều là muốn tìm hiểu loại thuốc này khi kết hợp với loại thuốc khắc thần kinh sẽ thể hiện những phản ứng phụ nào. Trên đường tới phòng để hồ sơ, Cố Sơ đã nghe Lục Bất Thần thuật lại những thay đổi của thi thể. Nghe xong cô nói ngay: năm xưa, mặc dù bố em cũng nghiên cứu loại thuốc thần kinh, nhưng về sau khi xảy ra chuyện, pháp y khi ấy cũng không nhắc tới những biến đổi kiểu này trên thi thể. Cô gấp gáp muốn giải thích, đang cứu vớt thanh minh để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho một gia tộc đã suy vong. Sao Lục Bất Thần lại không nghe ra ý của cô? Anh nhẹ nhàng an ủi: đừng gấp, bọn anh sẽ điều tra rõ ràng. Cố Sư gật đầu: các anh còn cần tài liệu gì thì cứ nói với em. Lục Bất Thần đặt bệnh án qua một bên, khoác tay qua vai cô: cứ tha lòng. Đúng rồi, em gái Cố, em đừng có căng thẳng quá. Lại chỉ thấy vậy cũng an ủi. Cố Sư mím môi, rất lâu sau mới gượng cười. Nói không căng thẳng là giả, chỉ cần họ nhắc tới dược lý là cô lại nghĩ tới những ký hiệu trên thi thể, nhớ tới phòng thực nghiệm của bố, nhớ tới loại thuốc bố điều chế đã khiến người sử dụng tử vong. Cảm giác này như một sợi dây thít chặt cổ họng. Một mặt cô hy vọng

Anh bước lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm thấy thế nào rồi?" Tiêu Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không sao, rồi cất giọng khô khốc: "Cảm ơn anh." "Anh sẽ khiến tên nhóc nhà hậu cô đó sống không bằng chết." Cửu Vân Tiêu nghiến răng nghiến lời. Ánh mắt Tiêu Tiêu Tiêu dừng lại trên tay anh. Anh nắm chặt di động, sắc mặt rất khó coi, rồi khẽ thở dài: "Là anh ta gọi tới à?" "Em yên tâm, hắn không tìm được em đâu." Cửu Vân Tiêu ngồi xuống: "Anh đã mời bác sĩ khoa xương giỏi nhất, em cứ cố gắng dưỡng bệnh đi." Tiêu Tiêu Tiêu gật đầu, lúc này cô bắt buộc phải khỏe lại. "Hắn không chỉ làm vậy một hai lần đúng không?" Cửu Vân Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu Tiêu nhìn ra được sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh, cô khẽ đáp: "Em giải quyết ổn thỏa quan hệ giữa em và anh ta, anh dính vào thì không hay." "Đây là kết quả do em giải quyết." Kiều Vân Tiêu không vui. Tiêu Tiêu Tiêu quay mặt đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nước mưa táp vào cửa, yên tĩnh và êm ru. "Tại em vạch trần quá khứ khó chấp nhận của anh ta, nên anh ta mới thẹn quá hóa giận." "Em vẫn muốn ở với hắn ta?" Anh lo lắng. "Không." Tiêu Tiêu Tiêu yếu ớt lắc đầu. Kiều Vân Tiêu đau lòng nhìn cô, bất chợt xoay mặt cô lại, hạ thấp giọng: "Chuyện này cứ giao cho anh." "Anh muốn mang danh kẻ thứ ba sao?" Sắc mặt Tiêu Tiêu Tiêu mặc dù không tốt nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. "Đừng vì loại phụ nữ như em mà ảnh hưởng tới thanh danh của anh, không đáng đâu." "Em nói linh tinh cái gì vậy?" Kiều Vân Tiêu nghe mà xót xa. "Cái loại phụ nữ như em? Em sao thế?" "Tiêu Tiêu, trong lòng anh em luôn là tốt đẹp." Tiêu Tiêu Tiêu mỉm cười mệt mỏi: "Nếu anh coi em là bạn thì hãy để em tự đối mặt, đây là con đường em lựa chọn, thế nên dù có gai góc em cũng phải tự dọn sạch." Kiều Vân Tiêu thở dài: "Em là con gái, đối mặt thế nào đây?" "Có lúc dứt lòng đã định sẵn phải bước đi tới một lớp xa. Em không căm hận anh ta, nhưng em cũng không muốn tha thứ cho anh ta." Tiêu Tiêu Tiêu khẽ đáp: "Máy ghi hình được cô đặt sẵn sẽ là công cụ có lợi nhất cho cô. Con đường sai lầm phải đi lại từ đầu, đây vốn là cái giá phải trả. Có điều sau khi đã trải qua nhiều gió sương, cô không muốn kéo thêm một người vào. Cho dù người này có găm sâu trong tim cô cỡ nào, cô biết đã để lỡ cuối cùng là để mất." Hết tập 92. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn, thì hôm nay giọng của Rocky cũng hơi bị tồi, tại vì mình cũng đang có vấn đề về viêm họng và mũi. Thế nào các bạn hãy thông cảm cho giọng đọc của Rocky nha. À, và một số bạn cũng đã bình luận rằng giọng của Rocky nghe mà điếc hết cả tai, hay là giọng nghe trời ơi nghe không thể nghe nổi. Thì cũng xin lỗi các bạn, thì từ trước nay mình vẫn đọc cái giọng này và nó cũng không thể thay đổi được phong cách của mình. Ok, nếu mà các bạn nào không muốn nghe chuyện của mình thì các bạn có thể không nghe nữa. Còn những cái ý kiến đóng góp của các bạn thì chắc chắn là mình sẽ đọc và mình sẽ suy ngẫm lại. Nhưng mà mình nghĩ rồi thì phong cách của mình nó sẽ vẫn tồn tại như vậy thôi, sẽ không thay đổi quá nhiều. Và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình, cũng như đã đóng góp ý kiến để mình được hoàn thiện hơn. Thank you, and bye bye.